Chương 369, Bái Nguyệt Ma Giáo. Là ai? Là ai giết ta đệ tử vô tận hoang dã bên trong? Hiện ra xám đen vẻ, nhưng mà, một thanh âm đột ngột đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Âm u, thê thảm, giống như ác quỷ đang gào khóc. Thanh âm truyền đến phương hướng, là hoang dã bên trong một tòa bất quá là cao trăm trượng tiểu sơn, ẩn ước có thể thấy được một ít xây dựng hình dạng, có một khối cao khoảng một trượng bia đá, mơ hồ còn có thể đủ thấy rõ phía trên hắc sắc. Bái Nguyệt Ma Giáo thê thảm thanh âm qua đi, đột nhiên, trên ngọn núi nhỏ này có nồng nặc hắc vụ bốc lên mà lên, nhưng lập tức lại rất nhanh tiêu tan. Chỉ bất quá tản đi, vậy có chút hoang vu trên ngọn núi nhỏ đứng sừng sững lấy 10 đạo bóng người, khô he ho cứng ngắc thân thể, tinh hồng trong mắt, chỉ bất quá có chứa vài sợi tâm tình chập chờn, bằng không, rất dễ dàng cho rằng chỉ là mấy cái khôi lỗi mà thôi. Đi, đem cái kia người giết người mang đến cho ta. Nhanh đi, cái kia một đạo thê thảm thanh âm lại một lần nữa vang lên, làm nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm, cơ hồ là dùng giống ngữ khí nói ra. 10 đạo bóng người không nói một tiếng nhanh chóng rời đi, phương hướng kia đúng lúc là phía đông. Cái kia một giọt chất lỏng màu đen, dường như giỏi trong xương, vững vàng mà khắc ở mi tâm chỗ. Nương tựa theo ấn ký này, Bái Nguyệt Ma Giáo người cho dù là cách xa ngàn dặm cũng là có thể tìm tơ ý vị trí hắn. Nghĩ đến đây, Thần Kiếm Ca khẽ to mày, hắn hiện tại cũng không có có tâm tình đi tìm phiền toái gì, nhưng rất hiển nhiên, cái phiền toái này là trốn không xong. Nghe trước đa tình công tử ngữ khí, Bái Nguyệt Ma Giáo người là khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Một đường hướng Tây, nhiều nhất mười mấy vạn dặm lộ trình, nơi đó chính là Bái Nguyệt Ma Giáo xảo huyệt. Bái Nguyệt Ma Giáo, Thần Kiếm Ca cũng là ở một ít tạp văn thu bên trong từng thấy. Người sáng lập là thiên nhân trên bảng danh sách xếp hạng thứ 10 Bái Nguyệt Lao Ma. Có thể nói thiên nhân trên bảng danh sách 10 vị trí đầu, không có một cái nào sẽ là nhân vật đơn giản, muốn giải quyết đi, cái này độ khó khăn có thể nghĩ. Mấy cái ngàn dặm lộ trình, bất quá là nửa nén hương thời gian, rất nhanh, Tần Kiếm Ca chính là nhận ra được phía trước có dị dạng khí tức. Băng lãnh, sát khí, âm u, rất hiển nhiên là người đến bất thiện. Dừng lại. Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, không cần nghĩ cũng là biết là Bái Nguyệt Ma Giáo người. Khí thế ấy cùng đa tình công tử trên thân khí tức giống nhau y hề hệt. Cũng chỉ là mậy hơi thở, Tần Kiếm Ca chính là nhìn thấy tới đến người, tổng cộng 10 người, cả người đều là bao phủ ở một lớp bụi bảo phía dưới, lộ ra hai mắt lộ ra khát máu biểu hiện, bất quá, nhưng lộ ra vài sợi tâm tình chập chờn, bộ mặt vẻ mặt cứng ngắc, toàn bộ hình thể nhìn qua phi thường khô gầy chà chà. Dùng người sống làm khôi lỗi, bảo lưu lấy thần thức không bị ma diệt, thật sự là lòng dạ ác độc trong nháy mắt, chính là nhận ra những thứ này là khôi lỗi, đã không phải là chính thức. Về mặt ý nghĩa người, cường đại thân thể, không chút nào kém cỏi hơn một cái linh giai thượng phẩm linh khí, hơn nữa tương đương với thiên nhân cảnh chi nở tầng thực lực, cho dù là bán thánh giải quyết cu nở dê sẽ có chút phiền phức. Tựa hồ là đã biết trước mặt người chính là muốn bắt lấy người. 10 cái khôi lỗi cơ hồ là cũng trong lúc đó hướng về Tần Kiếm Ca hung bạo trùng mà đi. Sát lục đối với những thứ này khôi lỗi mà nói chỉ là một cái bản năng, hầu như mỗi một chiêu đều là tử thủ. Đặc biệt là bởi vì bảo lưu thần thức, điều này cũng thì tương đương với bảo lưu lúc còn sống chiến đấu ý thức, có thể nói, từng đoàn mậy hơi thở, cũng đã là đem Tần Kiếm Ca bức liên tục bại lui. 10 người liên thủ, cho dù là tầm thường bán thánh cu nở dê phải cẩn thận ứng phó. Bất quá, tuy nói ở hạ phong, nhưng trên thân thể tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì, trái lại tại loại này liên tục bại lui dấu hiệu bên dưới rừng bước cùng. Lại là vững vàng đón đỡ lấy đến từ còn lại chi nở cái khôi lỗi quyền ấn, kịch liệt cảm giác đau đớn trong nháy mắt bảy kín toàn thân, loại cảm giác này liền như là lại trải qua một hồi lôi kiếp. Bất quá, bị Tần Kiếm Ca dốc sức một quyền tiếp tu cờ đa nhờ cái kia một con rối, cánh tay ầm ầm bạo thành phấn vụn. Tạm thời giải quyết đi một cái, thừa dịp cái này khe hở, Tần Kiếm Ca lại một lần nữa gắng gượng chống đỡ mấy cái trường, đây mới là tìm tơ y thời cơ, triệt để đem căn cứ khôi lỗi xé thành nát tan. Còn sót lại chi nờ cái. Có thể nói, những con rối này trong lúc đó phối hợp, đến cũng là có nhất định hiểu ngầm, tựa hồ là tại ý thức đến bị giải quyết hết một cái. Cứ nhiên là trực tiếp thay đổi sách lược quay chung quanh thành một vòng, đem Tần Kiếm Ca vì là tại đây chính giữa. Trực tiếp đến một cái xa luân chiến tựa hồ là muốn thông qua cái này phương thức đem Tần Kiếm Ca thể lực cùng linh lực toàn bộ tiêu hao hết. Như vậy chung quy không phải là phương pháp. Đang đứng ở bị động bên trong Tần Kiếm Ca vẫn nhìn bốn phía, tuy nói loại xe này luân chiến, cũng không thể đối với hắn thân thể tạo thành trên thực tế thương tổn, nhưng cũng cho hắn tạo thành rất lớn trở ngại. Cơ hồ là có thể nói để hắn không có cách nào công kích được bất cứ người nào, đặc biệt là phương thức như vậy, đối với tự thân thể lực cùng linh lực là một loại rất lớn tiêu hao. Không có gì bất ngờ xảy ra, một canh giờ đã là kiên trì cực hạn. Nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca trong mắt cũng là nhiều mấy phần ngưng trọng. Dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể là lần lượt từng cái giải quyết, nhưng đối mặt là, đến từ chính còn lại mấy cái khôi lỗi của ngoanh loạn tạc. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, Tần Kiếm Ca một phát bắt được một cái tập kích tới khôi lỗi. Nhưng theo sát mà tới là tới từ còn lại khôi lỗi công kích, loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác, cũng không phải đặc biệt thoải mái, có thể nói, mỗi một quyền, Tần Kiếm Ca cũng đang chịu đựng rất lớn thống khổ. Bất quá, cuối cùng mục đích vẫn là đạt đến, ở triệu cân lực lượng phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia một bộ khôi lỗi liền bị xé thành nát tan. Như vậy nhiều lần, khôi lỗi cuối cùng chỉ còn dư lại ba cái. Bất quá, Tần Kiếm Ca trên thân QNZ rốt cục nhiều vài đạo vết thương khổng lồ. Coi như là làm bằng sắt, QNZ cuối cùng cũng có sẽ nứt toác một ngày, huống hồ là thân thể đây, nhục thân thành thánh, chỉ là nắm giữ cường đại khôi phục năng lực, đối với nhục thân cường độ tăng cường cũng không phải đặc biệt nhiều. Chỉ bất quá, tại loại này cường đại khôi phục năng lực phía dưới, QNZ cuối cùng cũng có ngay lập tức vô pháp khôi phục một khắc đó. Vết thương khôi phục rõ ràng trở nên chậm chậm rất nhiều. Hệ thống, mở ra hệ thống cư AHNZ Tần Kiếm Ca nói. Chỉ bất quá trong thanh âm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thường thường cái này thời điểm, hệ thống đều sẽ chào giá trên trời, bấy người gài bấy cơ sở loại kia. Nhưng cái này thời điểm cũng chỉ có thể là ỷ lại với hệ thống, nhìn bên trong có cái gì có thể đến giúp chính mình đổ vật. Tần Kiếm Ca tìm tòi đều là một lần linh khí, loại này một lần đều sẽ gồm có cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt tính lực lượng, hơn nữa đem so sánh với còn lại nắm giữ hủy diệt tính lực lượng một lần vật mà nói. Một lần linh khí so ra rẻ hơn một chút. Từng loạt đồ vật, hầu như có thể dùng hoa cả mắt để hình dung, đầy đủ mờ y nga nở loại, uy lực cu nở dê từ thấp đến cao, thậm chí Tần Kiếm Ca còn chứng kiến có thể hủy diệt đi một vị nửa bước đạo tôn tồn tại cấp độ đại năng linh khí, chỉ bất quá loại kia ra ca để hắn lực bất tòng tâm. Từ bỏ không thiết thực suy nghĩ, cuối cùng là mua 3 viên lôi linh châu, có thể tiêu diệt thánh nhân tầng thứ bên dưới võ giả. Gia ca cũng là Tần Kiếm Ca giỏi nhất tiếp thu. Ý thức trở về đến hiện thực, toàn bộ quá trình bất quá là một cái hô hấp thời gian.